Như vậy tôi sẽ chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến những việc làm tôi khó xử. À, tôi không muốn Giang Hữu Thần và An Vũ Phong phải rời đi. Tôi không phải là loài ký sinh. Ào. Tiếng sóng lớn vỗ bờ như đang trả lời tôi, muốn tôi từ bỏ hay kiên trì đến cùng. Nếu như tôi có sự mạnh mẽ của biển thì sẽ không bị tên Lâm Tử Hạo đó nói là trùng ký sinh. Tôi buồn bã quay đầu lại. Đột nhiên nhìn thấy một ngôi biệt thự cũ kỹ trên biển. Đầu tôi bỗng lóe lên tên một người. Hoàng tử biển. Vụ phiền phức rắc rối lần trước, Hoàng tử biển đã giúp đỡ tôi. Tuy anh ấy không hề tỉnh lại. Tuy anh ấy không hề nói với tôi một lời nào, nhưng tôi vẫn nhận được những bông hoa can đảm mà anh ấy dành cho. Nhờ đó mới có đủ dũng khí để quyết định tiếp tục học ở Giết Tiếp. Hơn thế còn đánh bại được cuộc chiến sinh tử giữa Giang Hữu Thần và An Vũ Phong. Nhưng mà bây giờ, Hoàng tử biển đã đi mất rồi. Có lẽ anh ấy đã quay về với biển xanh thăm thẳm nơi thuộc về anh ấy. Hoàng tử biển, anh vẫn sống tốt chứ? Tôi bắt tay thành hình cái loa trên miệng rồi hét thật to trước biển. Biết đâu Hoàng tử biển lại nghe thấy lời tôi nói. Em rất khó xử, không biết nên làm thế nào bây giờ. Ào. Đáp lại lời tôi vẫn chỉ là tiếng sóng xô bờ. Còn cả lớp lớp những bọt biển trắng xóa trên cát. Từng đợt tiến gần đến chân tôi. Tôi chỉ còn cách lùi lại phía sau. Sao? Nhớ lại những giây phút tuyệt vời bên bờ biển. Chân tôi bất giác đi về phía căn biệt thự đó. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Có một mùi hương thoang thoảng bay tới. Mùi hương này quen thuộc làm sao? Tôi đi về hướng tỏa ra mùi hương đó. Đến căn phòng mà trước đây Hoàng tử biển ở. Chầm chậm đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy trên cửa sổ có đặt một đóa hoa thạch thảo. Hoa can đảm, tôi mừng rỡ chạy đến, nhắm mắt lại hít thật sâu mùi thơm thoang thoảng đó. Nhưng sao trong căn biệt thự này lại có hoa thạch thảo nhỉ? Tôi mở to mắt nhìn ngó xung quanh. Bên cạnh đóa hoa thạch thảo còn có một chiếc hộp màu xanh nhạt, ở trên có đề gửi Thái Linh. Là gửi cho tôi sao? Là ai nhỉ? Tôi nhìn nét chữ trên bức thư sau đó bỗng hét lên kinh ngạc, là Hoàng tử biển. Trên chiếc hộp có đính kèm một bức thư màu xanh. Tôi vội vã mở bức thư ra đọc. Gửi công chúa Thái Linh tốt bụng. Còn nhớ anh không? Anh chính là người em đã cứu ở biển. Hoàng tử biển. Tôi tựa người vào tường rồi chậm chậm ngồi xuống đọc kỹ bức thư mà Hoàng tử biển gửi cho mình. Em còn nhớ loài hoa can đảm không? Đằng sau những điều tốt đẹp luôn là sự gian nan và nỗ lực. Sau cơn mưa mới có cầu vồng bảy sắc. Hãy giữ niềm tin như lúc ban đầu. Mọi việc nhất định sẽ thành công. Anh biết bây giờ em đang rất mâu thuẫn. Phải đối mặt với sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Vậy em hãy nghe tiếng nói thật sự từ trái tim mình. Trái tim em cần gì? Là tình bạn? Là danh lợi? Là tiền tài? Hay là sự vui vẻ? Chỉ cần em lắng tai nghe, nhất định sẽ có câu trả lời. Thái Linh, em có một trái tim chân thành và lương thiện, Chúa luôn che chở bao bọc những tâm hồn lương thiện. Anh không biết có thể giúp được gì cho em không, nhưng anh tin rằng Thái Linh của ngày mai nhất định sẽ can đảm hơn ngày hôm nay. Hãy sống và cảm nhận bằng tất cả sự chân thành của mình. Hy vọng em sẽ thích món quà này. Xem xong bức thư Hoàng tử biển gửi, mắt tôi đã ướt nhòa. Hoàng tử biển đã mang lại cho tôi dũng khí một lần, bây giờ lại giúp đỡ tôi lần nữa. Anh ấy nói tôi có một trái tim chân thành và lương thiện, sẽ được Chúa che chở và bảo vệ. Có thật như vậy không? Ngẩng đầu lên nhìn đóa hoa thạch thảo kiên cường. Dù trong môi trường sống khắc nghiệt đến đâu, bông hoa bé nhỏ vẫn dũng cảm sinh tồn. Hé nở và tỏa ra hương thơm quyến rũ. Tôi nhét bức thư vào phong bì, ôm bó hoa dũng cảm đó bước ra khỏi khu biệt thự. Tôi chỉ có một con đường đi duy nhất. Dùng chính sức lực của mình để đến đích. Cố gắng hết sức giành chiến thắng vì tôi không muốn bất kỳ người bạn nào phải rời đi cả. Cho dù có thất bại, tôi cũng phải thành thật đối mặt với chính mình. Khi về đến ký túc xá, trời đã tối đen. Tôi mở cửa phòng, An Vũ Phong đang đứng trước gương chuẩn bị trang phục cho kỳ thi bầu chọn ngày mai. Thái Linh, không phải cô muốn sắp lâm trận thì bỏ cuộc đấy chứ? An Vũ Phong nhìn thấy tôi bước vào, hỏi tôi một câu nhưng chẳng hề quay đầu lại. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi nắm chặt bức thư trong tay, cảm tưởng như đang nắm chặt tay của Hoàng tử biển. Dũng khí như truyền đến mọi tế bào trong cơ thể tôi. Vậy thì tốt. Tôi sẽ đợi buổi biểu diễn đặc sắc của cô đó. An Vũ Phong cất quần áo vào tủ, quay người đi đến trước mặt tôi. Cô đang cầm cái gì đó? Tôi chưa kịp nói câu gì thì An Vũ Phong đã giật chiếc hộp đó từ tay tôi. Đó là... Ồ! Thái Linh! Từ lúc nào đã học xem dơ vậy? Là phim nước ngoài hay hài kịch vậy? An Vũ Phong lấy từ trong chiếc hộp đó ra một chiếc dơ hue đi hue lại trước mặt tôi. Tôi cũng không biết. Là Hoàng tử biển để lại. Tôi giơ tay ra định lấy lại. Ai dè, vụt An Vũ Phong lùi lại phía sau để tránh. Vậy để tôi xem trước đã rồi kể lại với cô sau. Nói đoạn, An Vũ Phong đi thẳng ra cửa không hề quay đầu lại. Này, An Vũ Phong, tôi vẫn chưa xem chút nào. Đó là đồ của tôi mà. Tôi lao vội ra khỏi phòng đuổi theo An Vũ Phong nhưng ở hành lang đã không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Không thể nào. Vì căn phòng gần kề nhất với phòng tôi là phòng của Giang Hữu Thần và Nghiêm Ngôn. An Vũ Phong và Giang Hữu Thần từ trước tới giờ luôn đối đầu với nhau. Phong không đời nào trốn ở phòng của Giang Hữu Thần đâu. Mà thôi, đợi tên Phong xem xong rồi kể với tôi cũng được. Tôi quay người đi về phòng, bỗng nghe thấy có tiếng động khẽ. Chẳng nhẽ An Vũ Phong không trốn được nữa nên đã ló mặt ra rồi sao? Tôi đột nhiên dừng bước rồi quay vội người lại, nhìn thăm dò ra phía cửa, tôi ngó đông ngó tây. Vẫn chả có bóng dáng một người nào. Chắc là do ban nãy do tôi bị ảo giác chăng? Không được rồi, cứ tình trạng này thì mai sao tham gia kỳ bầu chọn được. Phải đi nghỉ ngơi sớm, mai phải cống hiến hết sức mình cho những ai ủng hộ tôi. Bộ này được đó. Tôi thấy bộ này hợp hơn. Mới sáng sớm, tôi đã bị những tiếng động ồn ào làm thức giấc. Tôi mở mắt ra lóc ngóc bò dậy. Nhìn thấy bên ngoài có 5 bóng người đang bận tíu tít. Giang Hữu Thần. An Vũ Phong. Các cậu đang làm gì vậy? Tôi mắt nhắm mắt mở ngạc nhiên nhìn 5 người bọn họ. Chẳng ai thèm trả lời tôi. Thái Lăng. Nếu như có cuộc thi con heo ú nào lười biếng nhất thì chắc cậu sẽ đạt giải quán quân đó. An Vũ Phong quay đầu lại, nhìn tôi qua chiếc gương, nhích mép nói một câu châm chọc. Cậu mới là con heo ú. Tôi đúng là xui tận mạng, không ngờ bị một tên heo ú mắng mình là heo ú. Sao cậu lại ở đây? Tôi tò mò nhìn tên An Vũ Phong đứng trước mặt. Sao cậu ta lại đến đây? Hôm qua hắn làm gì có nói đến giúp tôi cơ chứ? Bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Tôi đương nhiên là muốn đến xem đối thủ mạnh nhất của mình chuẩn bị thế nào rồi. An Vũ Phong đắc ý đứng tựa người vào tường, nói với giọng điệu khác thường. Hừ. Hắn ta đến làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu hôm nay của tôi. Đợi đã. Thi đấu. Thẩm định tư cách. Quái. Sắp trễ rồi. Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong. Cứ nghĩ đến việc hôm nay có vụ những người nổi tiếng thẩm định tư cách. Tôi lại nhảy dựng lên trên giường như bị kim châm vào mông. Chết rồi. Quần áo của tôi, giày của tôi. Tôi loay hoay quay đi quay lại đến 7 vòng. Tụi ăn địa nguyên vẫn bận túi bụi, vẻ mặt ai cũng rất nghiêm túc. Không khí nặng nề này làm áp lực tâm lý của tôi càng lúc càng tăng, càng lúc càng tăng. Tôi mắt không chớp nhìn 5 người bọn họ. Kỳ Dực ôm một đống quần áo đi qua trước mặt tôi. Nghiêm Ngôn cầm mấy chiếc hộp giày. Giang Hữu Thần va mấy lần vào người ăn địa nguyên. Nhưng ai cũng không thiết chào hỏi gì nhau nữa. Vội vội vàng vàng lướt qua. Người nào bận việc người nấy. Ai đấy đến giúp tôi với. Đúng lúc mọi người đang bận bù đầu bù cổ. Tôi hoa hết cả mắt thì Kỳ Dực bỗng hét oang oang lên. Sao thế? Bốn người kia nghe thấy liền lao vội về phía đó. Chỉ thấy Kỳ Dực đang cố mở một chiếc hộp trông kỳ lạ. Non mặt mày rất căng thẳng. Miệng không ngớt lầm bầm. Mở ra nào? Áo trà! Sao không mở được thế này? Tôi định thần nhìn. Hóa ra đó là chiếc hộp phấn. Kỳ Dực người trông to sầm sầm mà lại cầm hộp phấn đó, lại còn mồm ca cầm liên tục. Đúng là kỳ quặc. Con trai lớn tướng rồi đánh phấn gì chứ? An Vũ Phong đứng bên cạnh nhìn Kỳ Dực đang nhễ nhại mồ hôi mồ cây rồi thốt lên một câu. Hờ y cờ. Tôi đâu phải con trai lớn tướng gì chứ? Không được. Đánh phấn nhìn vào mới ăn hình. Lát nữa sẽ có nhiều phóng viên đến lắm đó. Kỳ Dực không chịu nghe vẫn tiếp tục gào tướng lên, dồn sức liên tục vào tay. Chiếc hộp phấn đáng thương sắp trở thành vật hy sinh bị cậu ta giày vò không thương tiếc. Các cậu muốn làm gì vậy? Tôi nhìn mấy người bọn họ bận chóng cả mặt cuối cùng không chịu nổi nữa mở miệng hỏi. Chuẩn bị cho vụ thẩm định tư cách hôm nay. Kỳ Dực vuốt mái tóc màu hung đỏ của mình nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc, cứ như muốn nói câu hỏi của tôi ngớ ngẩn. Nhưng này An Vũ Phong, Giang Hữu Thần, không phải các cậu cũng tham gia sao? Sao lại đến giúp mình? Giang Hữu Thần dừng lại, mỉm cười nhìn tôi. Nhưng những gì cậu ấy đang định nói thì bị tên An Vũ Phong cướp trắng trợn. Cậu thì ngược lại, bề ngoài đã kém sắc rồi, đành phải tranh thủ lúc này chữa cháy vậy. An Vũ Phong, cậu nói gì hả? Nói lại lần nữa xem. Tôi tức muốn nổ tanh bành. Muốn lao đến trước mặt An Vũ Phong định hơn thua với hắn nhưng lại bị Kỳ Dực ngăn lại. Này! Nghiêm Ngôn! Kéo cái ống quần kia ra hộ tớ. U, V, G, W, W, M. Có vẻ hơi dài. Cậu ta và Nghiêm Ngôn đứng phía sau tôi, giơ bộ quần áo ra để đo thử, vẻ mặt hai người rất trang trọng. Thái Lăng! Lại đây. An Địa Nguyên đứng nghiêm nghị ở bên cạnh gương gọi tôi. Tôi thổn người ra, không biết cậu ta định làm gì. Bỗng tôi bị tên An Vũ Phong đẩy ra phía sau làm cả người lao về phía chiếc gương. Ngôn! Làm tóc cho Thái Lăng. Trông phải hấp dẫn vào. Dựng! Trang phục chỗ này bị nhăn rồi. Bộ trang phục này nhìn cũng được, bộ kia màu tối quá, đổi đi. An Địa Nguyên cứ như biến thành người chỉ huy. Ồ, cũng được đó chứ, xong rồi. An Địa Nguyên đẩy gọng kính mắt ướt đẫm mồ hôi trượt xuống lên, tay chống cằm rồi gật gù. Thái Lăng quay người lại nhìn xem. Tôi chậm chậm quay người lại trước gương, ngẩng đầu lên ngắm mình trong gương. Người đó là tôi sao? Bộ âu phục trông rất oách, mặc vừa khít người, đầu tóc sạch sẽ gọn gàng, không chút luộm thuộm. Người này rõ ràng là một nam sinh rất điển trai. Sao có thể là tôi chứ? Nếu như tôi là con gái có lẽ sẽ cảm cậu mất. An Vũ Phong nhích lông mày rồi nháy nháy mắt. Kể cả bây giờ cũng thế. Câu nói sau, An Vũ Phong nói rất nhỏ. Giang Hữu Thần và ba người kia đang mãi thu gọn đồ đạc nên dường như không nghe thấy. Tôi tò mò ngẩng đầu nhìn An Vũ Phong, không ngờ ánh mắt cậu ấy nghiêm túc hơn lúc nào hết. Chúa ơi! Ngài đang giúp hay là đang hại tôi đây? Dù cho Thái Linh này có là đứa xui xẻo nhất quả đất thì cũng phải dũng cảm đối mặt. Tiến về phía trước. Dưới sự hộ tống của năm Han Sô Me Bôi, tôi hiên ngang bước về hội trường lớn của trường Diếp Tít. Trên đường đi khắp nơi toàn là cờ hoa rực rỡ bay phấp phới. Các học sinh trường Diếp Tít cũng đi đi lại lại bận tíu tít. Người thì cầm bót tơ. Người thì sơ băng rôn. Dường như ai cũng tràn đầy sức sống. Đi mãi, bóng dáng mấy nữ sinh bỗng đập ngay mắt tôi. Nhìn đồng phục họ mặc thì có lẽ là trường Magia. Tôi giật bắn mình, ngạc nhiên. Sao vậy? Sao ở sân trường Diếp Tít lại có nữ sinh trường Magia? Tôi nghĩ một lúc cuối cùng mới vỡ lẽ. Lần này là cuộc thi thẩm định tư cách một hội trưởng. Lúc nãy Kỳ Dực nói sẽ có nhiều phóng viên tới, chắc chắn sẽ có người của những trường khác nữa. Cẩn thận! Bỗng An Vũ Phong nói khe khẽ bên tai tôi. Tôi cảm kích ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Ai ngờ cậu ta quay đầu đi giả bộ không nhìn thấy. Thái Lăng! Cố lên nhé! Giang Hữu Thần vỗ vào vai tôi. Sau đó bị kẹp giữa tam đại tướng quân đi từ chỗ con đường nhỏ bên cạnh về phía hội trường. Tôi nhìn theo bóng bốn người đó, trong lòng lại nghĩ ngợi lung tung. Chẳng lẽ chứng gì ứng với con gái của Giang Hữu Thần lại nặng hơn rồi? Chỉ còn lại mỗi tôi và An Vũ Phong, tôi lại cảm thấy hơi ngại ngại. An Vũ Phong không xỏ xiên tôi nữa, tôi cũng chẳng biết nên nói gì. Hai người chúng tôi cứ như đang đi trên vùng Nam Cực lạnh như băng. Cửa hội trường đã đông nghẹt người, máy ảnh và máy quay phim đã phòng bị đầy đủ. Cảnh này tôi mới chỉ được nhìn thấy trong tivi trong buổi truyền hình trực tiếp phóng tàu vũ trụ Thần Châu. Này! Thượng hội! Tớ chưa nhìn thấy anh chàng đẹp trai kia bao giờ. Đẹp trai quá đi! Thượng hội! Cái giọng nói bát mẹ đó không cần nhìn cũng biết là của Ngọc Dính. Tôi tìm hai nhỏ đó trong đám đông. Bỗng ánh mắt của tôi và của Ngọc Dính gặp nhau. Nhìn trông quen quen. Thượng hội đứng bên cạnh Ngọc Dính cũng nhìn thẳng tôi. Lẽ nào hai nhỏ đó không nhận ra tôi? Quái! Thái U, V, Quy, Quy, Mơ. Mắt Ngọc Dính bỗng sáng bừng lên, đang định gọi tên tôi thì bị Thượng Hội bịt chặt miệng lại. Thượng Hội liếc mắt ra hiệu với tôi. Nhân lúc An Vũ Phong không để ý, tôi chuồn ra khỏi đám đông tới một góc. Thái Linh, không tin nổi trông bà lại đẹp trai thế này. Vừa tránh được ánh mắt của mọi người thì Thượng Hội đã đập ngay một nhát vào vai. Người tôi suýt nữa thì bị nhỏ chặt làm đôi. Vậy làm sao bà nhận ra được? Trong lòng tôi nghĩ hai bà bạn yêu dấu, từ hồi thò lò mũi xanh của tôi mà lại tưởng nhầm tôi là con trai mới chết chứ. Đương nhiên là nhận ra rồi. Làm sao lại có anh chàng đẹp trai nào dám nhìn tôi lâu thế mà không hề bỏ chạy? Lát nữa bà phải cố lên đấy. Thượng Hội lườm Ngọc Dính liên tục, vỗ vai tôi như kiểu thủ trưởng động viên tên thuộc hạ, chỉ còn thiếu mỗi câu gọi là nhóc. Ừ, tôi sẽ cố hết sức. Tôi nắm chặt tay phải lại rồi giơ lên trước mặt như tỏ ra mình là anh hùng đại trượng phu. Vừa mới nói được nửa câu, quay đầu lại tôi mới phát hiện ra Thượng Hội và Ngọc Dính đang lao như điên về đám trai đẹp trường díp tít. Mấy bà, Thái Linh, đúng lúc tôi đang tiêu nghỉu theo bóng mất hút của hai bà bạn chí cốt thì có một giọng nói trầm vang lên sau lưng tôi. Ai thế? Tôi giật mình, quay cả người lại, thấy một người mặc bộ âu phục màu đen, đội một chiếc mũ màu đen, không nhìn rõ mặt, đang đứng nghiêm trang ngay sau lưng tôi. Xuyệt người bí ẩn đó nhìn tôi, đưa tay lên miệng ra hiệu, lấy ở túi quần ra một mảnh giấy đưa cho tôi, sau đó chẳng nói câu gì quay người đi mất hút. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng người bí ẩn, mãi hồi lâu mới trấn tĩnh lại, cúi đầu đọc mảnh giấy. Thái Linh, cố lên, nét bút này nhất định của người bí ẩn rồi. Nhìn mảnh giấy, lòng tôi bỗng dưng dưng khó tả. Hóa ra ngoài An Vũ Phong, Giang Hữu Thần còn có biết bao nhiêu người quan tâm tới mình. Thái Lăng một tiếng chua như giấm như đấm vào màng nhĩ, lẽ nào là... Tôi ngước đầu lên thấy An An đang tiến đến. Còn cả công chúa Ba Bi Anna nữa. An An hết nhìn từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu tôi. Không nói gì, Anna thì bước tới trước mặt, giơ tay ra. Tôi gượng gạo bắt tay Anna. Anna mỉm cười ngọt ngào như thường ngày, ánh mắt sáng lấp lánh, hy vọng sẽ được xem màn diễn thuyết của bạn. Chúc bạn thành công. Thái Lăng này, công chúa Anna là vị giám khảo đặc biệt đấy. Gắng đừng có mà để bẽ mặt nhé. An An lướt qua mặt tôi, mỉa một câu. Giám khảo đặc biệt. Anna hôm nay là vị giám khảo đặc biệt. Tim tôi như bị co thắt đột ngột, cảnh tượng khi đối mặt với công chúa Ba Bi Anna dần hiện ra trước mắt. Nụ cười ngọt ngào, ánh mắt trong sáng, nhưng tôi cũng nhớ như in câu nói của Anna. Tôi rất có hứng với trò một người hai vai đấy, Anna làm giám khảo. Lòng tôi bỗng nóng như lửa đốt. Trong hội trường díp tít, tiếng hò reo cổ vũ vang xa. Học sinh các trường bạn cũng phân khu ngồi thành nhóm. Nếu hàng ghế đầu không phải là các nhân vật tiếng tăm thành phố Sen Vô Lân thì hội trường nhốn nháo chẳng khác nào một tổ ong vò vẽ. Trời ơi! Ngồi ở chính giữa là ngài thị trưởng thành phố. Ngài thị trưởng cũng tới sao? Tôi thất thần nhìn ngài thị trưởng. Trời ơi! Nếu tôi có gì thất thố, nghĩa là trường díp tít danh tiếng lừng lấy sẽ bị vết nhơ. Chúng ta chờ đợi màn diễn thuyết ngoạn mục của Đại Hiệp Thái Lăng. Lâm Tử Hảo như con ma bám chằng chằng tôi không tha, mặt háo hức chờ đợi. Chắc hắn định giở trò ma mánh gì đây. Biến ngay. Thằng hề. An Vũ Phong chẳng thèm để ý đến hắn, lôi sình sệt tôi về phía phòng chờ. Buổi thẩm định tư cách sắp bắt đầu. Xin mời tất cả các bạn vào trong ổn định chỗ ngồi. Tiếng mơ cơ vang ra tận bên ngoài. Thái Lăng, sao còn đứng ở đây, mau vào phòng chờ đi. Giang Hữu Thần và Kỳ Dực mấy người đi tới. An Địa Nguyên liếc mắt nhìn theo bóng Lâm Tử Hảo đi mất. Thái Lăng, tôi phải lên dây cót cho cậu. Tôi đang định hỏi Địa Nguyên việc gì xảy ra thì đã bị Kỳ Dực lôi về hành lang phía sau. Buổi thẩm định tư cách bắt đầu. Chúa ơi! Xin ngài đừng ngủ nữa, hãy tỉnh dậy một lần thôi. Rất vinh dự được chào đón ngài thị trưởng thành phố cùng các vị nhân sĩ các giới. Người dẫn chương trình nói lưu loát như cháo chảy. Bên dưới ai nấy đều im lặng lắng nghe. Tôi len lén nhìn qua lỗ hổng xuống dưới khán đài. Phía dưới lúc nha lúc nhúc đông như kiến đỏ, tôi có cảm giác tim mình bị đá tảng đè nặng. Vẻ mặt nghiêm nghị của các vị khách và thị trưởng làm tôi muốn vỡ tim. Soạt soạt soạt. Ứng cử viên hội trưởng hội học sinh ban nãy cùng bạn bè quay thành vòng tròn. Tay nắm tay nhảy múa. Ăn mừng cho thành công vừa rồi. Thật không hổ danh là người kế thừa sản nghiệp của một dòng họ kinh doanh danh tiếng. Cảm ơn bạn bè đã tín nhiệm giới thiệu. Tiếng của mơ cơ vọng lại. Xem ra ứng cử viên vừa rồi khá nặng ký. Nhưng mình đâu có người đề cử giới thiệu, cũng không quen biết ai danh ra thế tội. Hay là mình bỏ cuộc. Chuồn là hơn. Tiếp theo xin mời ứng cử viên được yêu thích Thái Lăng. Tiếng vỗ tay rào rào, tôi không còn đường lui nữa rồi. Em còn nhớ loài hoa can đảm không? Đằng sau những điều tốt đẹp luôn là sự gian nan và nỗ lực. Sau cơn mưa mới có cầu vồng bảy sắc. Hãy giữ niềm tin như lúc ban đầu. Mọi việc nhất định sẽ thành công. Lời trong bức thư của Hoàng tử biển hiện ra rõ như in. Tôi là một đóa hoa thạch thảo nhỏ nhoi, nhưng sẽ là một đóa hoa thạch thảo mạnh mẽ. Tôi hít sâu một hơi dài, quay người chuẩn bị bước lên khán đài. Thái Lăng, cố lên. An Địa Nguyên, Kỳ Dực và Nghiêm Ngôn tạo hình gam ba xe ba người. Tôi không nhịn được phì cười, phì. Mọi căng thẳng và xáo trộn trong lòng bỗng chốc tan biến. Nào nào. Một vòng tay lấy tinh thần. Trong lúc tôi đang ú ớ, chưa kịp định thần thì Kỳ Dực đã giang rộng cánh tay gì chặt tôi. Tôi cũng thế. Nghiêm Ngôn vỗ nhẹ nhẹ vào vai tôi cổ vũ, ngoái cổ nhìn An Địa Nguyên. Địa Nguyên cũng ôm chặt lấy tôi. Hựu, còn cậu thì sao? Kỳ Dực thấy ai cũng đều động viên tôi, liền nhắc khéo Hựu. Thái Lăng, chúc cậu thành công. Nụ cười của Hựu vẫn như mặt trời tỏa nắng, chiếu vào từng góc khuất của trái tim tôi. Nỗi lo lắng tan ra như băng tuyết lúc xuân sang. Hựu vẫn đứng cách tôi một khoảng, lẽ nào chứng gì ứng con gái của Hựu vẫn chưa khỏi. Thái Lăng, nếu cậu mà làm tôi mất mặt thì đừng hòng xuống khỏi đây. Lúc tôi nhấc chân bước lên khán đài thì An Vũ Phong bỗng bồi một câu cổ vũ sờn da gà rồi bước ra khỏi phòng chờ. Rào rào rào. Tôi vừa xuất hiện, tiếng vỗ tay bỗng vang rền như sấm dậy. Tôi thấy ánh mắt học sinh trường rít tít đều háo hức chờ đợi. Ban giám khảo đang dì tai nhau bàn bạc sao mọi người lại cổ vũ nhiệt tình cho tôi đến thế. Tôi mải suy nghĩ, đứng chôn chân giữa khán đài. Bên dưới thấy không có động tĩnh gì, bắt đầu xì xào. Sao lại không phát biểu gì nhỉ? Thái Lăng chưa chuẩn bị gì à? Thái Lăng, nói đi chứ. Tôi hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn khán giả. Chào mọi người, tôi là ứng cử viên hội trưởng hội học sinh Thái Lăng. Tôi như sẵn ra từng chữ lời nói mở đầu đã chuẩn bị từ trước. Tim tôi loạn nhịp, càng lúc càng nói vấp, cổ họng như có ai chặn ngang. Tôi ấp úng quá nên đành nói sự thật. Thực ra tôi chưa. Vẫn chưa kịp nói dứt lời thì bỗng phụt. Tất cả đèn của hội trường đều tắt ngấm. Ồ! Bên dưới mọi người đều nhốn nháo. Xoẹt! Một luồng ánh sáng đều rọi về phía tôi thành vòng tròn. Mọi người dùng tay che mắt. Tôi thấy mình lúc này như ở tâm của mặt trời chói lòa. Tôi quay đầu về phía sau, thấy một màn chiếu từ từ hạ xuống. Một hàng chữ kèm theo tiếng nhạc du dương. Có một loài hoa trên vách núi treo leo sắc hoa nhỏ đâu ai người chú ý đâu cần ngợi ca bằng lời hoa mỹ mà hương thầm vẫn lặng lẽ trào dâng sắc thắm dại. Hoang vu mà dũng khí chính loài hoa dũng cảm biết quên thân đóa hoa dũng cảm. Có phải là hoa thạch thảo không? Chữ trên phong biến mất, có một dáng người xuất hiện, tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Xin chào, tôi là Lý Triết Vũ, là học sinh lớp 11 trường Apollo thành phố Mi Lăng. Anh ta là Lý Triết Vũ. Chính là anh chàng đẹp trai mất tích mà báo buổi chiều đã đưa trước đây. Đúng là anh ấy. Đúng mà. Tôi đã nhìn thấy ảnh đăng báo mà. Tên của Hoàng tử biển là Lý Triết Vũ. Phía dưới khán đài mọi người bàn tán xôn xao. Tôi thấy ánh mắt Anna thoáng chút ngạc nhiên. Anna nhìn lên màn hình đăm chiêu như đang nghĩ ngợi điều gì. Một lần tôi gặp nạn, chính Thái Lăng đã cứu tôi từ biển cả. Cậu ấy chăm sóc tôi cho đến khi tôi bình phục. Chăm sóc Hoàng tử biển đâu chỉ mình tôi. Thái Lăng là người thành thực, dũng cảm và lương thiện. Không chỉ giúp tôi bình phục mà cậu ấy còn cho tôi dũng khí sống. Tôi từng có ý nghĩ chối bỏ cuộc sống chạy trốn thế giới này. Tôi không muốn tỉnh lại để đối mặt với thực tại với bao nhiêu quyết định khó khăn. Nhưng chính lời nói và hành động chân thành của Thái Lăng đã giúp tôi hiểu ra. Kể cả khi bị cả thế giới lãng quên, bị số phận hắt hủi, hãy luôn là chính mình Hoàng tử biển không. Lý Triết Vũ, sao anh ấy lại biết hết chuyện của mình? Lẽ nào những lời mình nói ở bệnh viện anh ấy đều nghe thấy? Thái Lăng chính là đóa hoa thạch thảo kiên cường bên góc khuất tường rêu. Cảm ơn Thái Lăng đã tiếp cho tôi sức mạnh, cho tôi dũng khí. Tôi tin rằng dũng cảm và chân thành là những đức tính mà hội trưởng hội học sinh trường Zip Tip cần có. Thái Lăng cố lên trên màn hình, hình ảnh Lý Triết Vũ mỉm cười dần dần biến mất. Đèn trong hội trường vụt sáng. Lúc này cả hội trường tiếng vỗ tay dậy như sấm vang. Tôi bần thần quay xuống phía dưới khán đài, đột nhiên bắt gặp An Vũ Phong bước ra từ trong phòng đa năng. Chẳng nhẽ tên ác ma đó ở trong đó suốt ư? Trong tay hắn còn cầm một đĩa dơ, vơ, dơ. Lẽ nào là đĩa dơ, vơ, dơ mà tối qua hắn cướp trên tay tôi? Lẽ nào tất cả đều do Lý Triết Vũ giúp mình sao? Không ngờ Thái Lăng lại có một người bạn bí ẩn như vậy. Có lẽ mọi người đều biết Lý Triết Vũ là một trong ba thiên vương của trường cấp II Apollo, Mi Lăng. Mơ cơ kịp thời ra giải vây cho tôi, thao thao bất tuyệt giới thiệu lý lịch trích ngang của Triết Vũ. Hóa ra Hoàng tử biển lại là một nhân vật nổi tiếng. Chắc Thái Linh muốn dành cho tất cả chúng ta một sự ngạc nhiên. Đúng không? Vâng. Mơ cơ rất có tài ăn nói, khuấy động không khí cả hội trường. Tôi như gà mắc tóc, gật đầu phụ họa. Tôi lặng lẽ rút vào phòng chờ đợi kết quả. Tiếp theo xin mời thầy hiệu trưởng của chúng ta tuyên bố kết quả. Ứng cử viên cuối cùng bước xuống, mơ cơ vội vàng bước lên giọng oang oang. Thầy hiệu trưởng mỉm cười bước lên khán đài, phía dưới tiếng hoan hô ủng hộ âm trời. Tôi lo lắng nhìn thầy, chờ đợi kết quả mà tim cứ đập thình thịch cỡ 120 lần phút. E hèm. Thầy hiệu trưởng chỉnh mic vô, lấy lại giọng, tất cả hội trường im lặng. Qua lần thẩm định tư cách này, cùng với thành tích kỳ tập quân sự và rèn luyện trong trường, có tham khảo ý kiến của toàn thể học sinh trong trường, tôi tuyên bố, người giữ chức hội trưởng hội học sinh nhiệm kỳ này là... Xanh xanh xanh. Một tiếng chuông réo vang, thầy mỉm cười nhìn khắp lượt các ứng cử viên. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Thái, Lăng, rào rào rào. Ôi, Thái Lăng thắng rồi. Tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ rầm rầm khắp trốn. Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho tôi lên khán đài. Hữu đứng bên cạnh vỗ vai tôi. An Vũ Phong vẫn điệu bộ như ngày thường, bất cần đời quay đầu đi. Nhưng tôi vẫn kịp phát hiện ra nụ cười thoảng qua trên môi hắn. Tôi đứng lên cúi đầu chào mọi người, bước lên trên khán đài. Thầy hiệu trưởng giơ tay ra chúc mừng tôi, bỗng. Khoan đã. Sao lại có giọng ai thất thanh thế nhỉ? Ý. Ai mà to gan lớn mật, dám ngắt lời thầy hiệu trưởng. Hình như là nữ thì phải. Mọi người ngoái đầu về phía phát ra tiếng nói. Hóa ra là một nam sinh. Tóc vàng, mũi diều hâu, chẳng phải là Lâm Tử Hạo sao? Lâm Tử Hạo mặt mày hớn hở, tay cầm một cái túi. Chắc lại có ý đồ đen tối. Hắn xăm xăm bước ra sân khấu, nói với thầy hiệu trưởng, thưa thầy, em xin lỗi. Em muốn xin thầy một phút để nói với mọi người một bí mật động trời của Thái Lăng. Thái Lăng không thể làm hội trưởng hội học sinh trường ta. Gì cơ? Bí mật động trời. Dường như có sấm dậy trời quang. Cả hội trường sôi lên sùng sục. Thái Lăng không thể là hội trưởng hội học sinh trường giết tít. Lâm Tử Hạo vớ lấy mic vô dớn cao giọng. Tại sao? Tại sao hả? Dưới khán đài lao sao như chim vỡ tổ. Bởi vì... Lâm Tử Hạo nhìn tôi, đôi mắt xảo hoạt như cú vò, tay chỉ về một phía khán đài. Chúa ơi! Người đang bước lên khán đài là An An. Đây là hoa khôi trưởng Magia An An. Xin mời An An tiết lộ cho chúng ta một bí mật. Hội trường lập tức chìm trong im lặng. An An đứng trước mic vô, hất tóc, nhìn về phía tôi. Ánh mắt sắc như dao. Cậu ta. An An không do dự, chỉ về phía tôi gằn giọng. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần chăm chú lắng nghe. An An mỉm cười khó hiểu, rồi tuyên bố sóng sạc. Cậu ta là con gái. Hơn nữa lại là nữ sinh trường tôi. Phụt! Ai đó lại tắt ngóm điện. Dầm cả thế giới một màn đen bao phủ. Chúa ơi! Liệu ngài còn muốn đùa giỡn con đến bao giờ nữa đây? Con xin Chúa làm chú bồ câu nhỏ để ưu phiền anh thủ thỉ bên tai. Con xin Chúa làm cây bút chì dài lúc âu sầu. Anh lặng mài phiền muộn. Và Chúa đáp, nếu thế giới tràn ngập màu cổ tích, nếu hai con số phận xếp chung đường tương lai, liệu có chinh vinh miệng hố? Liệu lòng con có dậy đợt sóng xô? Con bước tới bằng phẳng hay cam go? Đắng cay, ngọt bùi sau sẽ rõ. Kết thúc tập 4, gặp anh là do duyên phận định sẵn.